Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 38, sao lại cứ chui vào lòng Tiêu công tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Chu Huệ Huệ thái độ kiêu ngạo, cố ý gây sự như vậy, Tô Trúc Tâm biết không ai mua châm là do cô ta gây ra, chắc chắn cô ta đã giở trò ngáng chân sau lưng súng ngoài sáng dễ tránh. Tên B, A, N lén khó phòng, Tô Trúc Tâm thật sự bị tức không nhẹ. Cô cố ý nâng cao giọng nói, Chu cô nương, cô muốn mua châm của tôi sao? Hôm nay cô là người đầu tiên đến mua, tôi tặng cô luôn, không lấy tiền. Chu Huệ Huệ ngẩn người, vô thức nghi ngờ Tô Trúc Tâm sao không tức giận, còn muốn tặng châm cho cô ta. Mấy thẩm tử đứng xem náo nhiệt không xa nghe vậy vội vàng chạy tới, trực tiếp giật lấy châm trong tay cô ta ném trở lại sạp hàng. Một người còn lau tay mấy lần vào vạt áo, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Chu cô nương, cô không thể tham lam đồ rẻ được. Đúng vậy, Tô Trúc Tâm không đoan chính, người mua châm của cô ta thì có thể là người tốt lành gì. Tô Trúc Tâm nhìn thẳng vào Trương thẩm tử đang nói, giọng nói kìm nén lửa giận. Thẩm nói vậy là sao? Cháu sao lại không đoan chính? Trương thẩm tử trừng mắt nhìn cô, phì phì, nhổ mấy ngụm nước bọt xuống đất. Mấy ngày trước cô cố ý quyến rũ Tiêu công tử, cùng cậu ấy chặt cành đào mọi người đều thấy cả rồi. Chẳng lẽ là giả sao? Lúc đó Chu cô nương nói đúng, kiểu cách này của cô sẽ ảnh hưởng đến những cô gái chưa gả chồng trong thôn. Mong cô sau này suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động. Mấy câu của Trương thẩm tử bán đứng Chu Huệ Huệ hoàn toàn, ánh mắt cô ta tối sầm lại, trong lòng mắng một câu ngu ngốc. Ra là vậy, Trúc Tâm đã hiểu rõ, cô ấm ức biện giải. Thẩm tử, oan uổng quá, cháu có tự biết mình không xứng với Tiêu công tử, đối với huynh ấy chỉ có lòng biết ơn cứu mạng, sao dám bàn chuyện nam nữ. Những lời này nói rất chân thành, chủ yếu là Tô Trúc Tâm cố ý hạ thấp bản thân, ngược lại có chút đáng tin. Các thẩm tử nhìn nhau, đều rất nghi ngờ, thấy họ muốn làm kẻ đầu voi đuôi chuột, Chu Huệ Huệ cũng không màng đến việc giữ mình, lập tức chất vấn. Vậy sao cô lại cứ chui vào lòng Tiêu công tử? Tô Trúc Tâm vô tội, lúc đó tôi không đứng vững, Tiêu công tử tốt bụng đỡ tôi, chỉ đỡ cánh tay thôi, sao đến miệng Chu cô nương lại thành thân mật như vậy? Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên bừng tỉnh, chẳng lẽ cô lấy bụng ta suy ra bụng người, coi tôi như chính mình sao? Tô Trúc Tâm tò mò hỏi, Chu Huệ Huệ tức giận đến đỏ bừng hai má. Cô nói bậy, Tô Trúc Tâm, một tiếng, có nói bậy hay không, Chu cô nương tự mình biết rõ. Chuyện cô và chồng cũ của tôi, Lý Thanh Sơn, đừng tưởng tôi không biết. Lý Thanh Sơn, Chu Huệ Huệ kinh hãi trong lòng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chuyện xảy ra quá gấp, cô ta ngay cả giả vờ cũng quên. Mấy thẩm tử đứng gần cô ta nhất thấy tình hình không ổn, vội vàng lùi lại mấy bước. Chu cô nương có dám lấy khăn tay ra so sánh với tôi không? Tô Trúc Tâm hỏi, Chu Huệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khăn tay là do cô ta tự thiêu, không liên quan gì đến Lý Thanh Sơn. Cô ta tự tin lấy khăn tay ra, còn tự mình mở ra cho Tô Trúc Tâm nhìn rõ. Tô cô nương, chiếc khăn tay này có vấn đề gì sao? Tô Trúc Tâm ngạc nhiên nhíu mày, cô ôm N, G, Ự, C lùi lại mấy bước, tay kia che miệng. Cô đã gầy đi nhiều so với trước đây, dáng vẻ này trông như rất đáng thương. Tô cô nương mau nói đi, chiếc khăn tay này sao vậy? Trương thẩm tử sốt ruột thúc giục, Tô Trúc Tâm lúc này mới lau nước mắt nói. Theo lý mà nói, chuyện xấu trong nhà không nên vạch áo cho người xem lưng. Lý Thanh Sơn đã ly hôn với tôi, chuyện cũ không còn liên quan gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Chu cô nương hết lần này đến lần khác sau lưng hãm hại tôi vì hắn ta, thật sự khiến tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Thở dài lắc đầu, Tô Trúc Tâm cay đắng nói, chiếc khăn tay này rõ ràng là do tôi tự tay thêu cho Lý Thanh Sơn. Các thẩm tử hít một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển ly kỳ như vậy. Theo lời này, Chu Huệ Huệ có quan hệ với Lý Thanh Sơn sao? Cô ta ngày thường lễ phép nhất, sao lại làm ra chuyện xấu xa này? Khăn tay là do tôi tự tay thêu, sao lại thành cô thêu? Chu Huệ Huệ vội vàng phản bác. Tô Trúc Tâm sớm đã đoán được cô ta sẽ nói vậy, lập tức kể ra cách thêu khăn tay. Trong lúc đó nhiều lần kể về việc cô đã khâu từng đường kim mũi chỉ như thế nào. Cô biết thêu thùa, đoán cách thêu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính vì có thể thêu hoa văn trên khăn tay rõ ràng như vậy là vì vài ngày trước, khi đối đầu với Chu Huệ Huệ ở cổng nhà họ Chu, cô đã nhìn thấy cô ta dùng khăn tay lau nước mắt. Hoa văn rất mới lạ, Tô Trúc Tâm đã ghi nhớ lại một cách bản năng, ai ngờ lại có thể dùng đến đúng lúc như vậy. Nhưng cô cũng không nói dối hoàn toàn, Chu Huệ Huệ quả thật có gian tình với Lý Thanh Sơn. Các thẩm tử đã xì xào bàn tán, đều muốn nói lại thôi. Chu cô nương, cô có dung mạo và dáng người đều không tệ, tại sao lại câu kết với nam nhân đã có vợ chứ? Trương thẩm tử, người có tính khí nóng nảy nhất, trực tiếp chất vấn trước mặt. Thẩm tử, cháu không có. Chu Huệ Huệ vừa khóc vừa lắc đầu. Tô cô nương đã đưa ra bằng chứng rồi, cô còn biện minh sao? Thảo nào cô hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho Tô cô nương, hóa ra là vì nguyên nhân này. Cho dù Chu Huệ Huệ có biện minh thế nào cũng vô ích, lời Tô Trúc Tâm nói quá chi tiết, đến nỗi không ai tin rằng chiếc khăn tay không phải do cô thêu. Cuối cùng Chu Huệ Huệ không thể chịu đựng được sự trách móc của các thẩm tử, vừa lau nước mắt vừa chạy đi. Tô Trúc Tâm trong lòng thoải mái hơn nhiều, chắc chắn không bao lâu nữa chuyện này sẽ lan truyền khắp cả thôn. Và Chu Huệ Huệ cũng phải tạm thời cụp đuôi làm người, muốn trộm gà không thành lại mất nắm gạo, không gì hơn thế. Không còn lo lắng Tô Trúc Tâm không đoan trang nữa, mấy thẩm tử đều đến chọn châm cài, miệng không ngừng khen ngợi. Những chiếc châm cài này được chạm khắc tinh xảo, sống động như thật. Không lâu sau khi mấy thẩm tử mua xong, gian hàng của Tô Trúc Tâm đã bị các cô nương trong thôn vây kín, tất cả châm cài gỗ đều bị bán hết sạch. Thu hoạch đầy ắp trở về nhà họ Tô, Tô Trúc Tâm như thường lệ, đổ tiền đồng lên giường để Hứa Thị và mẹ Tô đếm. Châm cài gỗ giá rẻ, cô vốn tưởng chỉ bán được 500 đồng, không ngờ tính kỹ lại có tới một lượng bạc. Phải biết rằng, cây đào mọc đầy núi đồi, chặt cành cây không cần tốn tiền. Một lượng bạc đều là tiền lãi ròng. Trúc Tâm, số tiền đồng này muội tự giữ lấy, sau này muốn mua gì cũng tiện. Hứa Thị bỏ tiền đồng vào hà bao, đưa cho Tô Trúc Tâm. Số bạc bán thịt xông khói lần trước còn lại rất nhiều, trong nhà tạm thời đủ dùng. Vài ngày nữa là đến mùa thu hoạch, bán xong lúa gạo lại có thêm một khoản thu nhập. Trước đây nhà họ Tô ăn bữa này lo bữa sau, đâu dám mơ đến chuyện có dư. Tô Trúc Tâm không từ chối, đa tạ đại tẩu, cô vui vẻ cầm túi tiền chạy ra ngoài, Hứa Thị và mẹ Tô ngồi trên giường nhìn cô mỉm cười. Trúc Tâm thật sự đã thay đổi rồi, ngày lành tháng tốt của nhà chúng ta sắp đến rồi. Mẹ Tô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thị cười dịu dàng, từ khi Tô Trúc Tâm không còn lấy tiền nhà trợ cấp cho nhà họ Lý nữa, bà cũng thay đổi rất nhiều. Không còn tính toán chi ly như trước mà đối đầu với người nhà. Tiếng bốp bốp vang lên, Hứa Thị và mẹ Tô nhìn nhau, cả hai đều khá đau đầu. Dạo gần đây Tô Tiểu Ngọc thường xuyên tự vả vào mặt, không biết học theo ai, nói làm vậy có thể làm cho má thon gọn hơn. Nhưng cô đã vả liên tục mấy ngày rồi, cũng không thấy có gì thay đổi cả. Cách chương.